Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 103, C103, Đại Hoàng có cần đi học sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mẹ nghe người khác nói cậu là một cậu bé hư. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, lo lắng nắm lấy tay cô và giải thích. Tư Niệm, Si Niên, thấy buồn cười, nhưng nhìn vết xước dưới khóe mắt cậu. Nếu nó đi lên một chút, chắc chắn sẽ làm xước mắt. Da trẻ em mỏng, các vết tụ máu sẽ sưng tấy và bị bầm. Sẽ rất đau. Đương nhiên Tiểu Hàn không phải đứa nhỏ hư. Nhưng sau này gặp phải chuyện như vậy, chúng ta không nên đánh lại hắn. Còn nếu đánh không lại, chúng ta liền bỏ chạy. Báo với giáo viên, sau đó về nhà nói với cha mẹ. Cha mẹ sẽ giúp con giáo huấn hắn. Cô rất lo tính cách bồng bột của thằng hai sẽ khiến nó khổ sở sau này. Giáo dục nên bắt đầu từ khi còn nhỏ. Thằng hai gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tư Niệm, Si Niên, đưa cậu đến bệnh viện để rửa vết thương bằng hydroperoxide trước khi trở về nhà. Ngay khi nghe thấy tiếng xe máy, Thời Thời ngay lập tức ôm Giao Giao. Giao Giao, chạy đến nhà Tư Niên. Hét siêu to, chấm, dì, dì về rồi. Xem này, cháu giúp dì chăm sóc em gái Giao Giao. Giao Giao, em ấy thật ngoan, nội tâm. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội đến nhà dì ăn cơm. Nhà thím hàng ngày không biết làm gì. Hương thơm ngào ngạt khiến cậu buổi tối ngủ không được. Nhưng quá xấu hổ để đi ăn ké. Tư Niệm, Si Niên, cúi xuống xoa đầu cậu khen. Thạch đầu thật lợi hại. Ôm em gái đi. Đến nhà dì. Dì cho con kẹo. Ia, dì thật tốt bụng. Thạch đầu vui vẻ chạy vào. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han. Cau mày, tự hỏi Thạch Đầu đã trở nên quen thuộc với mẹ mình từ khi nào? Mẹ cũng khen nó thật lợi hại. Mẹ chưa bao giờ tự khen mình lợi hại. Cậu cắn môi, nhìn thấy Thời Xanh chạy vào nhà mình. Vội vàng đuổi theo. Tư Niệm, Si Niên, vừa cầm lấy mấy viên kẹo cùng bánh bích quy đưa cho Thạch Đầu. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, thanh âm đau lòng từ bên cạnh vang lên. Mẹ, con cũng muốn. Tư Niệm, Si Niên, sửng sốt một chút, sau đó cười cười, gắp cho cậu một nắm. Ăn đi, hôm nay Tiểu Hàn bị thương, còn lấy thêm hai cái là được. Khuôn mặt nhỏ của Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, lập tức trở nên rạng rỡ. Đôi mắt sáng lên, cậu ấy rất vui, cậu cũng không quên đưa nó cho em gái mình. Em gái, đây là kẹo mẹ cho anh ăn một cái cho em. Để dành một cái cho anh trai. Còn lại để dành. Cậu gạt giấy gói kẹo sang một bên. Mùi sữa béo ngậy xộc vào mũi. Không thể không nuốt nước bọt. Nhưng Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, nhớ rằng mẹ nói rằng ăn đường mỗi ngày không tốt cho răng và sẽ bị sâu. Cậu đưa hết kẹo cho em gái và anh trai. Đến lúc bọn họ đều sẽ có sâu. Chỉ có cậu là có hàm răng trắng nõn. Như vậy mẹ nhất định sẽ yêu cậu nhiều hơn. Một, nghĩ đến đây, Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, vui vẻ xoay người chạy về lầu. Cầm lấy cái gương soi cẩn thận chính mình hàm răng nhỏ. Nâng niu thật lâu, Tư Niệm, Si Niên, mua rất nhiều đậu xanh. Ban đầu cô muốn dùng nó để nấu canh đậu xanh. Nhưng uống đá mỗi ngày không tốt. Quá nhiều thứ bị lãng phí. Thế là cô nghĩ đến việc làm bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh ăn rất ngon. Vị rất mịn và đặc. Mùi thơm dịu. Không dính răng. Rất thích hợp làm món ăn vặt. Giải khát cho trẻ nhỏ. Bánh quy vẫn còn quá khô. Ăn nhiều sẽ bị đau răng. Tư Niệm, Si Niên, ngâm mấy cân đậu xanh còn lại. Vì vỏ đậu xanh tương đối cứng. Mùi vị không ngon nên cần ngâm qua đêm. Vỏ nhiều lần. Bóc bỏ vỏ. Hấp chín mùi vị sẽ mềm hơn. Nhưng mấy cân đậu xanh cũng không nhiều. Tư Niệm, Si Niên, hỏi Thời Thời. Thời Thời vội vã về nhà. Trong chốc lát đã mang đến nửa túi đậu xanh. Tư Niệm, Si Niên, cảm thấy xấu hổ khi lấy đồ của người khác miễn phí. Vì vậy cô đã đưa cho Thời Thời 50 xu để thằng bé mua hàng. Chuẩn bị xong, gửi một ít đến nhà thím Trương cho họ nếm thử. Thím Trương trong nhà cũng bận rộn. Người lớn đều bận rộn ra đồng. Thím Trương chặt củi, cho gà ăn, nấu cơm cho gia đình. Cả ngày giặt giũ, quét dọn. Bận đến nỗi chân không chạm đất. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, bà ấy vẫn sẵn sàng giúp cô chăm sóc Giao Giao. Giao Giao, Tư Niệm, Si Niên, cũng khá xấu hổ. Lâm gia còn có hai cái tiểu đậu đinh. Tuy rằng bọn chúng không nói ra, nhưng Tư Niệm, Si Niên, biết bọn chúng đều mong chờ món ăn cô làm. Làm nhiều hơn một chút gửi về cho chúng. Đậu xanh vừa được Tư Niệm, Si Niên, ngâm xong. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, liền đi tới. Tò mò nhìn, mẹ, mẹ định làm gì? Tư Niệm, Si Niên, cười khẽ, đây là đậu xanh. Ngâm xong có thể hấp bánh đậu xanh. Mẹ làm bánh đậu xanh cho con ăn. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, vừa nghe nói là làm bánh. Lập tức hai mắt sáng lên. Cưng chiều nhìn Tư Niệm. Si Niên, nước miếng suýt chút nữa chảy nước miếng. Mẹ, mẹ thật giỏi. Mẹ còn có thể làm bánh đậu xanh. Cậu đã từng nhìn thấy bánh được bán trong thị trấn. Chúng thơm và mềm, mặc dù không biết nó có vị như thế nào. Nhưng nó nhất định rất ngon. Mẹ cậu thật tuyệt vời. Mẹ có thể làm rất nhiều món ăn ngon. Mẹ còn có thể làm bánh đậu xanh nữa. Dì ấy là người mẹ xinh đẹp và giỏi giang nhất trên thế giới. Thấy vẻ mặt có chút kích động của cậu. Tư Niệm, Si Niên, đắc ý nói. Mẹ nấu ăn rất giỏi. Tiểu Hàn muốn ăn gì cứ nói cho mẹ biết. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, lập tức lắc đầu. Trên mặt lộ ra ngọt ngào biểu tình. Chỉ cần mẹ làm cho Tiểu Hàn liền thích ăn. Xì, tiểu đậu đinh thật ngọt ngào. Thực sự không thể chịu nổi. Tư Niệm, Si Niên, chỉ cảm thấy thằng hai càng ngày càng dễ thương. Càng nhìn càng thích, chắc chắn rồi. Đứa trẻ cô nuôi nhìn ở đâu cũng đẹp mắt. Cô xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Việt Hàn. Châu Duê Han, mai mẹ làm, mẹ mang đến trường cho con ăn. Vâng, mang đến trường ăn đi. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, vui mừng nhảy cẫng lên. Nhảy thật cao. Tư Niệm, Si Niên, buồn cười, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Nhưng mẹ làm bánh đậu xanh cho Tiểu Hàn. Vậy Tiểu Hàn phải ngoan ngoãn học cách báo đáp mẹ chứ. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, nặng nề gật đầu. Mẹ, Tiểu Hàn bây giờ phải làm bài tập về nhà. Nói xong, cậu lập tức đứng dậy lục lọi cặp sách. Như thể làm bài là một việc khiến cậu vô cùng thích thú và vui vẻ. Tư Niệm, Si Niên, rất hài lòng với điều này. Trẻ con đơn giản là không thể ép buộc được. Phần thưởng thích hợp sẽ càng thúc đẩy chúng hơn. Đặc biệt là Chu Việt Đông, Châu Duê Dông, Chu Việt Hàn, Châu Duê Han. Những đứa trẻ xuất thân trong một gia đình vô cùng thiếu thốn tình thương. Chỉ cần bạn đối xử với chúng tốt hơn một chút, chúng sẽ nóng lòng muốn hết lòng đáp lại bạn. Đương nhiên là cô biết cách làm việc chăm chỉ. Đổ lỗi một cách mù quáng sẽ khiến trẻ càng thêm chán nản và nghi ngờ bản thân. Sau khi Chu Việt Hàn, Châu Duê Han làm xong bài tập, cậu ấy chủ động mang nó đến cho cô kiểm tra. Mẹ xem, con viết xong rồi. Tư Niệm, Si Niên, cầm lấy xem. Đọc đến mấy chữ như gà bới. Cô dở khóc dở cười. Không biết có đọc không mà xem xong giật cả mình. Tốt quá, 80, là sai. Cô đau khổ vừa buồn cười. Cô nghiêm túc chỉ ra lỗi sai. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, ban đầu đỏ mặt và sợ hãi. Nhưng thấy Tư Niệm, Si Niên, không trách mà nghiêm túc dậy. Cậu vui vẻ trở lại. Đôi mắt cậu lấp lánh. Cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Mẹ thực sự là người mẹ tốt nhất trên thế giới. Ngày hôm sau, Tư Niệm, Si Niên, dậy sớm làm bánh đậu xanh. Đậu xanh hấp chín tán nhuyễn rồi xào với đường. Không có dụng cụ xay nên chị chỉ có thể dùng tay nhào nặn thành những hình mình muốn. Cũng may Tư Niệm, Si Niên, thật khéo tay. Chỉ cần nặn vài con thỏ nhỏ. Dùng hạt mè đen trang trí làm đôi mắt. Thật là đẹp mắt, vì nguyên liệu có hạn nên cô chỉ làm được cái đơn giản nhất. Phải mất vài giờ để hoàn thành tất cả. Trước tiên bỏ vào hộp cơm của hai đứa nhỏ một ít. Nhìn hai đứa nhỏ xuống lầu. để bọn chúng mang đến trường ăn. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, tối qua không về, hai đứa trẻ phải tự đi bộ đến trường. Chúng vừa đi ra ngoài, Tư Niệm, Si Niên, liền đi theo, trong tay dắt theo Đại Hoàng. Hai đứa đều có chút sửng sốt, nghe Tư Niệm, Si Niên, nói đưa Đại Hoàng đến trường học, liền ngây ngẩn cả người. Lúc đầu không hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy. Đại Hoàng cũng cần đi học sao? Nhưng rất nhanh, hai đứa nhỏ đã biết ý tốt của Tư Niệm, Si Niên, bởi vì trước khi đến trường, họ đã bị chặn bởi một số học sinh cuối cấp do Châu Hữu Tài, Chu Yêu Cai dẫn đầu. Nếu hai tiểu đậu đinh bình thường gặp ít người như vậy, nhất định chỉ có ăn đòn mà thôi. Nhưng bây giờ, họ có Đại Hoàng, Cách Trương.